Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, chiến tranh mồi dẫn hỏa. Nghe nói không? Khắp nơi đều ở truyền. Nói chúng ta bên trong thành có người lấy được thanh đồng tinh thủ. Ngươi nói thiệt hay giả? Muốn nói thật, loại chuyện này làm sao sẽ đến chỗ loạn truyền? Phải nói giả, nghe nói nhưng mà đích thực xuất hiện thanh đồng tinh thụ tươi lá cây. Chúng ta nơi này cách gần đây có thanh đồng tinh thụ, thành phố qua lại cũng ở đây 6 tháng. Cho nên ta muốn nhất định là thật, nhất định là rơi vào nào đó người quý tộc trong tay bị cái khác quý tộc biết. Đây là mình không có được cũng không để cho người khác đạt được. Ngắn ngủi đếm tháng, Hắc Thiết Long Thành đã khắp nơi đều là thanh đồng tinh thụ hiện thế tin tức. Thậm chí từ Hắc Thiết Long Thành truyền đến từng cái quý tộc lãnh địa thị trấn, mới vừa bế quan trở thành thiên thư sứ đồ Diệp Tử Huyên. Xuất quan sau thông qua lâu đài đối với lãnh địa khống chế thời gian đầu tiên liền được tin tức. Nàng nhất thời rõ ràng đây là Triệu Kiệt ở tỏa ra tin tức. Chỉ là nàng có chút không dám tin tưởng Triệu Kiệt làm sao có thể làm như vậy. Thông qua lãnh địa trận pháp khống chế hạch tâm, Diệp Tử Huyên rất nhanh tìm được Triệu Mục. Hắn đang một vòng trấn nhỏ nghe âm nhạc. Hắc Thiết Long Thành rất nổi danh âm nhạc gia, gần đây đang bên ngoài thành từng cái quý tộc lãnh địa tuần hoàn diễn xuất. Toàn bộ một vòng trấn nhỏ đã là như biển người. Ở trên trời sách thế giới âm nhạc ra địa vị nhưng mà một chút cũng không thua với thiên thư sứ đồ. Thư giãn âm nhạc êm dịu, một chút xíu lọc sạch trước lãnh địa dân lãnh địa nội tâm mặt trái tâm trạng. Đây chính là âm nhạc ra giá trị, có thể trấn an nhân tâm, để cho hư không thiên ma bắt nhân tâm u ám một mặt thừa dịp hư mà vào có khả năng giảm thấp rất nhiều. Đây cũng là tại sao luôn là có âm nhạc gia ở quý tộc lãnh địa tuần hoàn diễn xuất. Chúc mừng ngươi, Triệu Mục đột nhiên từ một vòng trấn nhỏ biến mất ngay tức thì truyền tống đến Diệp Tử Huyên sau. Lưng ôm lấy nàng eo, ngươi đang chọn dậy chiến tranh. Diệp Tử Huyên rung giọng nói, nàng hy vọng nghe được câu trả lời là, không phải. Triệu Mục gật đầu một cái. Tại sao? Diệp Tử Huyên kích động hỏi, nàng khó mà tin tưởng, Triệu Kiệt lại sẽ tung lên chiến tranh, bọn họ hiện tại đôi đôi trở thành thiên thư sứ đồ. Hơn nữa thiên thư hợp thành 5 sao thú cưng có thể mang tới mạnh mẽ sức chiến đấu. Có thể nói toàn bộ Hắc Thiết Long Thành bọn họ cũng sắp bước vào cao tầng. Lúc này, Triệu Kiệt tại sao phải khơi mào chiến tranh? Ngươi đọc qua Thánh Vương bản truyền sao? Triệu Mục hỏi ngược lại nói, dĩ nhiên, Diệp Tử Huyên gật đầu một cái, Thánh Vương bản truyền ghi lại tất cả thiên thư Thánh Vương đời người truyền thuyết và đủ loại chiến công, đây là tất cả thiên thư học nghề ở thiên thư học viện tất đi học tịch. Phía trên những truyền thuyết kia chẳng bao lâu sau vẫn luôn là khích lệ bọn họ cố gắng đi lên động lực, ta phát hiện một điểm giống nhau. Triệu Mục thở dài nói, tất cả thiên thư Thánh Vương, hoặc là sau lưng có thiên đại bối cảnh giúp đỡ, hoặc là ở trong chiến loạn quật khởi, hoặc là chính là mệnh thật nhiều lần gặp dữ hóa lành. Nếu như ngươi xem qua càng nhiều thiên thư sứ đồ bản truyền, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều thiên thư sứ đồ lúc còn trẻ cũng không thua với cùng tuổi tác thiên thư Thánh Vương, nhưng mà những ngày qua sách sứ đồ, cuối cùng không một ngoại lệ, không phải phế liền là chết. Cho nên ta tổng kết ra một cái chân tướng. Thiên thư Thánh Vương là giết ra tới tranh đi ra mà không phải là trên trời rơi xuống tới. Sau lưng ta không có lợi hại bối cảnh. Ta cũng không muốn đánh cuộc hư không mở mịt cơ duyên. Cho nên ta đi chiến tranh quật khởi tuyến đường. Ta hy vọng ngươi giúp đỡ ta. Chúng ta cùng nhau trở thành thiên thư Thánh Vương. Diệp Tử Huyên muốn nói lại thôi, nàng rất muốn phản bác Triệu Kiệt nhưng cái gì đều không nói được. Nói Triệu Kiệt làm sai, không nên tung lên chiến tranh sinh linh đồ thán. Nàng nói như thế nào lối ra, Thạch Nhũ Linh Triệu Kiệt cho hắn, lâu đài và lãnh địa Triệu Kiệt cho nàng, liền liền thanh đồng tinh thụ cũng cho nàng. Nàng là ở Diệp gia lớn lên, nàng những cái kia thúc bá tổ tiên, không có một cái có thể bỏ được cho mình thê tử như vậy trọng bảo. Triệu Uyệt mặc dù không tiếc tung lên chiến tranh, cho thấy hắn không muốn người biết tàn nhẫn một mặt, nhưng là Triệu Kiệt chưa từng thật xin lỗi nàng. Cái này làm cho nàng nói như thế nào lối ra hủy bỏ Triệu Kiệt. Nếu như nói ra, vợ chồng tình cảm coi như không ngừng vậy sẽ lưu lại vết rách. Cho nên nàng chỉ có thể yên lặng, không đồng ý cũng không phản đối. Chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Nàng duy nhất có thể làm chính là ở trong chiến tranh bảo vệ nhiều người hơn để cho nhiều người hơn còn sống. Hắc Thiết Long Thành nội bộ, cơ hồ tất cả quý tộc lớn nhỏ cũng tìm thanh đồng tinh thủ. Nhưng mà bọn họ không ý thức được, mới bình tĩnh bất quá ngàn năm một vòng chiến tranh mới sẽ tới. Bởi vì bọn họ căn bản không biết, Hắc Thiết Long Thành xuất hiện thanh đồng tinh thủ là từ Chí Khôn Hư Không Thiên Ma trong tay đoạt. Vào tay, Chí Khôn Hư Không Thiên Ma mấy trăm năm trước không có động thủ. Một cái là thuộc về trạng thái suy yếu cần khôi phục. Một cái khác cũng là trong bóng tối tìm thanh đồng tinh thủ. Chí Khôn Hư Không Thiên Ma đã biết nhẫn nại và mưu lược. Nhưng là hiện tại Chí Khôn Hư Không Thiên Ma khẳng định không nhịn được. Thanh đồng tinh thủ bị trộm đi. Nhưng mà trên thực tế thanh đồng tinh thủ đã ô nhiễm hơn nửa. Chỉ cần ô nhiễm không cách nào lọc sạch. Chí Khôn Hư Không Thiên Ma chỉ cần đến gần là có thể đem thanh đồng tinh thụ đoạt trở lại. Hiện tại trên thị trường xuất hiện tinh khiết thanh đồng tinh thụ lá cây. Không thể nghi ngờ thuyết minh thanh đồng tinh thụ ô nhiễm đã bị lọc sạch. Chí Khôn Hư Không Thiên Ma đã không cách nào đoạt lại thanh đồng tinh thụ. Coi như đoạt trở lại lại muốn bấy nhiêu năm mới có thể lần nữa ô nhiễm. Dưới tình huống này, lấy Chí Khôn Hư Không Thiên Ma cường đại giết hại hủy diệt thiên tính, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy trả thù. Sự thật đúng là như vậy. Mất thanh đồng tinh thụ, Chí Khôn Hư Không Thiên Ma đã ở liên lạc Hắc Thiết Long Thành vùng lân cận. Chí Khôn Hư Không Thiên Ma thậm chí không tiếc giá phải trả từ cái khác địa vực mời Chí Khôn Hư Không Thiên Ma cùng nhau tấn công Hắc Thiết Long Thành. Mặt ngoài bình tĩnh dưới, Hắc Thiết Long Thành bên ngoài thành đã có càng ngày càng nhiều hư không thiên ma hội tụ. Thời điểm bắt đầu còn có thể giấu giếm, càng tụ càng nhiều liền không dối gạt được. Nhất là Hắc Thiết Long Thành có sở trường tiên đoán thiên thư sứ đồ. Cho dù Chí Khôn Hư Không Thiên Ma vậy sẽ nhằm vào tính chất che giấu tiên đoán. Nhưng là theo chiến tranh tới càng ngày càng gần, Hắc Thiết Long Thành sở trường tiên đoán thiên thư sứ đồ vẫn là nhận ra được đầu mối suy diễn ra. Điểm xấu, tất cả loại trinh sát thú cưng, lập tức bất kể giá phải trả đầu đưa ra Hắc Thiết Long Thành bao trùm tính điều tra. Lần này hư không thiên ma tụ tập lại cũng không cách nào giấu giếm. Mắt xem hư không thiên ma muốn một lần nữa tung lên đại chiến. Hắc Thiết Long Thành thiên thư sứ đồ không thể không ra khỏi thành hết sức cố gắng săn giết không. Có tụ tập hư không thiên ma, sau đó tránh xa xa hư không thiên ma đại quân. Đảo mắt hai tháng trôi qua, hư không thiên ma trào lưu đã ép tới gần Hắc Thiết Long Thành. 16 cái Chí Khôn Hư Không Thiên Ma, mấy trăm ngàn hư không thiên ma, mấy tỷ kỳ đổi ma quái. Tạo thành ùn ùn kéo đến hư không thiên ma trào lưu hướng Hắc Thiết Long Thành đến gần. Lại đang đến gần thời điểm phân tán ra bao vây Hắc Thiết Long Thành. Tiền tuyến quý tộc lãnh địa trấn nhỏ dân lãnh địa. Vậy vào lúc này toàn bộ rút lui. Không phải là vì bảo vệ, mà là không thể để lại cho hư không thiên ma. Tất cả nội thành ngoài ra nhân khẩu đều sẽ bị chuyển tới nội thành dưới đất tiến hành đóng băng. Trừ phi chiến tranh kết thúc, nếu không sẽ không thả ra. Phần lớn sẽ sống, một số ít sẽ chết bởi đông lạnh ngủ đông. Đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu không hư không thiên ma trào lưu một cái đánh vào liền sẽ toàn bộ bị ô nhiễm đổi thành là mới.